Đắn đo thụy bất tỉnh, chương 15, tách ra nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa ở lại nhà chồng, mùng 1 đầu năm đến nhà mẹ đẻ, mùng 2 cả hai vợ chồng xuất ngoại du lịch. Năm trước cũng đã sắp xếp thế này, Tào Dai Dai muốn đến Đức chơi một mình. Tư Thừa Nam quanh năm suốt tháng bận bịu công việc, nghỉ đông năm nào cũng ở nhà nghỉ ngơi. Năm trước anh cũng phối hợp đến Đức nghỉ phép với Tào Dai Dai, hai người ở cùng khách sạn, ở cùng thành phố 5 ngày. Nhưng chưa từng chạm mặt nhau lấy một lần. Năm nay không mang anh theo nữa, bạn thân em đi cùng cũng không dẫn chồng theo đâu. Anh đã có kế hoạch gì chưa? Tào Dai Dai vừa thu dọn hành lý vừa hỏi. Cô cầm theo một cái vali rất to để mua sắm. Tư Thừa Nam thay cô kiểm tra giấy tờ, để một tấm thẻ đen vào trong ví tiền cô. Mua đồ dùng thẻ này. Tào Dai Dai nhảy lên người anh. Cảm ơn chồng, về sẽ mua quà cho anh nhá. Cách ngày cô lên máy bay vào sáng sớm, ngủ chưa được mấy tiếng đã đi rồi. Tư Thừa Nam còn quấn lấy cô làm hai lần, dạo gần đây mỗi ngày họ gần như đều làm tình, với Tư Thừa Nam căn bản chẳng bao giờ là đủ. Là em không tốt, để chồng em đói rồi nè, Tào Dai Dai dán lên người anh nói. Tư Thừa Nam tức giận, thầm nghĩ em còn không biết ở lại đút no anh à. Tào Dai Dai cứ như biết thuật đọc tâm, ngồi dậy nắm chặt sinh mệnh anh uy hiếp. Món bảo bối này là của riêng em cho đến trước khi ly hôn, dám cho người khác mượn dùng, em sẽ xẻo luôn. Khoa tay múa chân làm thành cái kéo, Tư Thừa Nam cười, kéo cô vào lòng. Không muốn món đồ chơi yêu dấu bị cướp đi, thì em phải giữ cho kỹ vào. Thế cơ à, vậy em ép khô anh trước. Tào Dai Dai nắm bảo bối yêu dấu của cô, huyệt nhỏ vẫn còn lưu lại tinh dịch sau trận làm tình vừa rồi, lúc nhét vào vô cùng thông thuận. Tào Dai Dai cưỡi lên nó vặn vẹo kẹp chặt, thật sự khiến Tư Thừa Nam trịch đến bắn không ra gì. Gần như vẫn không ngủ được, Tư Thừa Nam dẫn cô đến sân bay. Sau khi đến tài xế xuống xe trước, Tào Dai Dai sáp lại gần mở khóa quần anh ra. Làm gì đấy nhóc lưu manh? Tư Thừa Nam hỏi, song tay lại không cản cô. Kiểm tra xem còn đồ không? Hết rồi, mai lại có. Tào Dai Dai véo dương vật mềm nhũn rồi hôn một cái xem như là phần thưởng. Nhét lại rồi ngồi vào trong lòng anh. Chồng mỗi ngày đều muốn bắn cho em sao? Tư Thừa Nam móc lấy sợi tóc cô vén ra sau tai, thẳng thắn thừa nhận. Tào Dai Dai nhìn anh khó xử, dán đến bên tai anh thỏ thẻ. Vì đều làm tình, anh muốn chứ? Tư Thừa Nam bất ngờ, véo mặt nhỏ cô quan sát, nhìn nửa ngày mới đi đến kết luận. Thật đúng là nhóc lưu manh. Bé lưu manh không để anh tiễn vào, tự đi đến tụ họp với bạn thân. Trên đường về, Tư Thừa Nam nhìn đường xá ngày Tết vắng tanh, lần đầu tiên thấy trong lòng tiêu điều trống vắng. Lúc sắp về đến nhà thì nhận được WeChat của Tào Dai Dai, hai người làm cả buổi sáng, cuối cùng còn bắn đầy mông cô, huyệt nhỏ thì khỏi nói bị bắn đến căng phồng, moi ra cũng không hết, cuối cùng cô phải lót băng vệ sinh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bức ảnh này, một là miếng băng vệ sinh ướt đẫm, hai là lạch đào hoa sưng đỏ đáng thương. Nới rộng ra thành một đường vào hình dáng khi bị đụ mở, Tư Thừa Nam có thể nhìn thấy được cảnh bên trong, cả người khô nóng, luồng máu nóng từ dương vật nhảy vọt lên trên đỉnh đầu, muốn bắn. Tư Thừa Nam không lưu bức ảnh này về, anh nhớ đến những bức ảnh chụp khiêu dâm trong album, bấm vào lấy vị. Nhìn rồi nhìn, thân dưới cứng không chịu được, chỉ muốn bay qua trịch nhóc lưu manh kia. Tư Thừa Nam luôn chững chạc, gần đây bị Tào Dai Dai kích thích ra dáng vẻ trẻ con. Đổi tên WeChat cô thành nhóc lưu manh thèm trịch, sửa xong bản thân xem xong còn không hài lòng, cắt màn hình lại chụp gửi qua. Tin nhắn WeChat hiện lên, chia sẻ cho Thang Tư Mẫn, Tư Thừa Nam vội thu hồi, xin lỗi, tôi gửi nhầm. Đối phương lại không trả lời, cách chương.